Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204, một lời không hợp liền lên khóa. Lưu lão đầu quả nhiên dễ nói chuyện được nhiều, xem thường thì thầm nghe rõ Bạch Hạo Nam ý tứ về sau. Một lời đáp ứng, cho Bạch Hạo Nam sát bên giảng đồ vật ở nơi nào mua. Cần phải mua cái gì? Cửa hàng ngược lại là tập trung ở kia 2-3 trong đó. Chỉ là trong quán ăn thứ cần thiết bắt đầu từ số không liền lộn xộn loạn soạn rất nhỏ vụn. Nói 7-8 dạng còn dừng lại nhìn Bạch Hạo Nam. Có thể là nhìn hắn có hay không nghiêm túc đang nghe. Bởi vì không thấy dùng giấy bút ký xuống tới a. Bạch Hạo Nam nghiêm túc đâu. Không sai chút nào đem đồ vật, loại hình, giá tiền thuật lại một lần. Ta chỉ nhớ tốt, ngài sát bên nói, ta đều nhớ, Lưu lão đầu gặp nhiều không trách cười. Quả thật có chút già đến xinh đẹp hương vị, nhìn đến hắn xác thực mới là xử lý tất cả thượng vàng hạ cám chuyện cái kia. Thuộc như lòng bàn tay từ lò cỗ, bộ đồ ăn, gia vị du liêu, nguyên liệu nấu ăn thậm chí bàn ghế đều cho Bạch Hạo Nam kỹ càng giảng thuật một lần. Lục lão đầu xa xa đứng tại nước sôi cạnh nồi không nói lời nào. Chỉ nhìn kia vùi đầu ăn mì thiếu nữ cùng Lưu lão đầu. Không biết là tại khác nhau nam nữ đến cùng ai càng có thể yêu. Vẫn là nhận thức lại mình già mối nối. Bạch Hạo Nam không ăn. Nghe Lưu lão đầu nói xong còn cho Lục lão đầu đại khái tự thuật hạ mình chuyện của hai ngày này. Không nhiều lời Tam tiểu thư. Chủ yếu là mình tại đường phố đối diện thuê phòng. Sau đó đám kia đầu đường thiếu niên sẽ an bài như thế nào? Ý nghĩ của mình đại khái là cái gì? Lục lão đầu không kiên nhẫn. Ai mẹ nó phải biết ngươi làm gì? Tới liền không thanh tịnh. Bạch Hạo Nam thân mật cách quầy hàng đưa tay tới ôm bả vai hắn. Trợn mắt kim cương lão đầu nhi cảnh giác tránh ra nửa bước. Trong tay dẫn theo dài đũa cùng chúc muôi kém chút trực tiếp đánh tới. Làm gì? Cút! Bạch Hạo Nam cười đùa tí tửng. Lục thúc, ta chính là thích ngươi cái này hơi một tí xem ai không vừa mắt bộ dáng. Ha ha ha, Lục lão đầu mắng cũng không phải. Cười cũng không được, chỉ có thể cầm Lưu lão đầu xuất khí. Nhìn, ngươi chỉ có biết ăn bên trong đào bên ngoài. Nhưng lông mày là nhịn không được run, không giống ngày xưa nổi giận kiên định như vậy. Lưu lão đầu tranh thủ thời gian động tác hốt hoảng điểm làm hắn vui lòng. Rốt cục ngẩng đầu thiếu nữ nhẹ nhàng lau miệng quan sát ba nam nhân hỗ động. Ra đi theo Bạch Hạo Nam lên xe mới nói, ngươi ngoại trừ khi dễ ta, đối với người nào đều không còn cách nào khác. Bạch Hạo Nam nhiều có thể nghe ý. Ngô, ngươi nghe rõ. Ta không phải đặc biệt khi dễ ngươi, là vì lấy lòng mẹ ngươi mới quản giáo ngươi. Nàng sẽ không hoặc là lười nhác quản giáo ngươi. Ta cảm thấy nếu như ngươi tiếp tục táo bạo, thiếu nữ này quả nhiên không giống nàng vừa mới bắt. Đầu biểu hiện được như vậy, pháo đốt, khóe miệng kéo lên tới làm cái cười lạnh thần thái. Quay đầu nhìn bên ngoài, Bạch Hạo Nam lại nhiều quen thuộc. Tốt tốt tốt. Ta biết kỳ thật ngươi rất thông minh, trong lòng nhìn người khác đều là SMP, người người đều là đồ đần, người giả ngây giả dại trang táo bạo, còn chứa mang nhiều như vậy vòng tay khoen mũi cùng cái nữ lưu manh đồng dạng. Nhưng mẹ ngươi thật không phải người bình thường, nàng áp lực chi tập thể đều mới cảm nhận được, con chó muốn làm người trên người, vậy sẽ phải tiếp nhận so người khác đều lớn áp lực. Nào có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói nhảm. Nói thật, hôm nay nàng nổ súng bắn chết cái kia chế độc sư. Lão tử nội tâm đều cảm thấy đẹp trai phát nổ. Nào có nhiều như vậy lải nhải bên trong rông dài nói nhảm. Dù sao nghĩ làm như vậy cứ làm như vậy, nhưng không có ma túy. Cái này trên trấn chung quanh nơi này muốn kiếm tiền mạng sống. Vậy liền khó cực kỳ. Ngươi nói nàng điểm ấy dũng khí lớn không lớn. Thiếu nữ kỳ thật theo lời này mở đầu liền chậm rãi quay lại. đằng sau vẫn là khó mà ức chế tuôn ra ta thần sắc kiêu ngạo. Bạch Hạo Nam đã đem xe đứng tại thị trường, kỳ thật liền mấy trăm mét bên ngoài, ngoại trừ đi chợ thời gian nơi này chính là toàn bộ trên trấn đại đa số sinh hoạt vật liệu nơi phát. Ra, Bạch Hạo Nam trước khi xuống xe chỉ bên ngoài, mấy ngàn nhân khẩu, nhiều ta không biết, tại China nông thôn một cái cực kỳ vắng vẻ du lịch tiểu trấn. Đều so cái này thịnh vượng không chỉ gấp 10 lần. Dù là tại Thái Lan, cũng có 7 đến 11 siêu thị, cũng có thật nhiều cửa hàng, còn có chợ đêm, nơi này đâu, mẹ ngươi nói ngươi ở nước ngoài đọc sách, ngươi tương đối nhìn xem, Âu Mỹ ta không đi qua, dù sao khẳng định tốt hơn. Xác thực hoang vu, liền 3 năm cửa hàng, mễ lương cửa hàng còn cần hàng rào sắt ở bên ngoài phòng hộ. Thậm chí ngay cả mua bán nồi bát bầu bồn cửa hàng cùng nông cụ loại hình đều hợp tại trong một cửa hàng, có thể chọn chỗ trống đều rất ít. Bạch Hạo Nam chân chu đem chiếc này 7 tòa cỡ lớn xe Việt dã chỗ ngồi phía sau toàn để nằm ngang. Bắt đầu xuyên qua trong cửa hàng mua đồ mang lên xe. Lúc này mới phát giác được tay trái bị cắn bị thương Trưởng Duyên có chút đau nhức. Mua xong về sau lại đến bên cạnh tiệm thuốc mua ta băng gạc cồn iốt tùy tiện băng bó lại. Ngô mà ngay lúc này tiến vào đến bĩu môi giúp hắn băng bó. Ngươi không như vậy ta mới sẽ không cắn ngươi. Người bị hại không thể tưởng tượng. Người mẹ nó là không đầu óc vẫn là coi là tất cả mọi người là kẻ ngu. Hắn không phải cái thứ tốt. Lén lút đi lên, ta có thể ồn ào gậy thích với ngươi. Kết quả Ngô mà cắn miệng ra, nhanh chóng chỉ hạ hắn đũng quần. Ta nói ngươi như thế. Bạch Hạo Nam ngậm miệng, mặt mò có chút đỏ nhanh đi ra ngoài khi bồng bồng. Thiếu nữ có thể đi theo hắn chuyển điểm nhẹ nhõm đồ vật. Sau đó phát hiện, trí nhớ của ngươi thật cực kỳ tốt. Bạch Hạo Nam ngạo nghễ, khác không dám nói, đây chính là ta cường hạng. Ngô mà kỳ thật giỏi về phát hiện, thương của ngươi cũng dùng đến tốt. Bạch Hạo Nam đắc ý, ta là không tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ tuyệt đối là đem hảo thủ. Thiếu nữ chuẩn bị sáo lộ, dạy ta có được hay không? Bạch Hạo Nam cảnh giác, làm gì? Ngô mà lúc này dịu dàng ngoan ngoãn phải cùng mới gặp mặt tưởng như hai người. Ngươi nói ở nơi như thế này ta nếu là biết dùng thương. Ngươi nói có đúng hay không liền có thể bảo vệ mình đâu. Bạch Hạo Nam suy tư 2 giây, vẫn là không quá yên tâm. Ta nói cho ngươi, ta chủ yếu cảm thấy ngươi cực kỳ không ổn định. Điểm ấy cùng ngươi mẹ có so sánh. Tuyệt đại đa số người đi cầm thương khả năng biết sẽ không tùy tiện nổ súng. Các ngươi hai mẹ con đều không thể phỏng đoán. Nói không chừng tùy thời liền sẽ trở mặt không nhận. Có chút dọa người, thiếu nữ xích lại gần ta mềm giọng muốn nhờ. Dạy ta thôi, có được hay không vậy? Bổng cầu mạo vành nón dưới. Tràn ngập khí tức thanh xuân khuôn mặt thật có thể hình dung đến như quả táo. Mang theo không nảy nở hài nhi mập, nhưng mặt mày ở giữa đã có mỹ nhân bại hoại đặc sắc. Tuyệt đối về sau cực kỳ để Bạch Hạo Nam cái này lão tài xế chờ mong a. Bởi vì mặc dù ngữ khí còn có chút không lưu loát, nhưng loại kia hồn nhiên mị thái đã mới gặp quy mô. Lão tài xế đều kém chút xương cốt mềm nhũn đáp ứng. Kết quả bị sáng lấp lánh khoen mũi giống như nhắc nhở nghiêm mặt. Không được, có thể cầm, được rồi, không được. Lúc đầu muốn nói cầm đem súng rỗng cho nàng giống như A Uy dạy mình nghịch súng như vậy luyện tập. Kết quả ngẫm lại A Thơ bọn hắn tùy tiện đều có thể từ nơi nào làm đến đạn. Vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Cảm giác tuổi dậy thì thiếu nữ cuối cùng lòng dạ vẫn là không sâu như vậy. Lại nói bản tính khả năng vẫn còn có chút táo bạo thừa số. Khó được hạ thấp tư thái còn bị cự tuyệt. Lập tức bạo phát, tại chỗ nhảy một cái liền chửi ầm lên. Móa, ngươi muốn chết à? Chít chít hoa hoa nói như thế đại đạo lý. Có cho hay không? Không cho ta liền cho ông ngoại gọi điện thoại nói ngươi kêu dây ta. muốn hắn phái vệ đội tới bắt ngươi qua Khư Thiên, mà lại vừa mắng còn vừa hướng về sau mặt nhảy xa ta. Phòng bị Bạch Hạo Nam đánh cái ót, nhưng nàng như thế bên đường chửi rủa cực kỳ để người chú ý a. Cửa hàng chung quanh người đều ra nhìn, nàng liền chỉ vào ngay cả chung quanh cùng một chỗ mắng. Nhìn cái gì vậy, từng cái đào các ngươi trong mắt. Đứng tại ven đường, một thân hip hop áo đen giống như trên sân khấu còn lần lượt từng cái chỉ vào điểm giết. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ nhìn xem cái này cuối cùng vẫn là bị nuông chiều đã quen tiểu bảo rồng. Mang lên đã bán dầu gạo ném hậu bị toa đóng cửa lại. Lần lượt từng cái đóng cửa nhảy lên ghế lái hời hợt. Có đi hay không? Không đi liền nên con đường này người đến kêu dây ngươi. Ngươi nhìn xem nét mặt của bọn hắn. Lúc này Bạch Hạo Nam xem như rõ ràng. Ngô mà khẳng định rất ít tới đây. Trường kỳ khả năng đều tại nàng cái kia ông ngoại địa bàn hoạt động. Nơi này không có nhiều người nhận biết nàng. Chung quanh những cái kia tiểu trấn thượng nhân sắc mặt cũng không coi là tốt. Bị dạng này một người mặc cách ăn mặc đều giống như người xứ khác, tiểu cô nương chỉ vào cái mũi. Mắng to, nhìn như trung thực nguội những người này có thể tại loại này loạn thế tiểu trấn ngốc xuống tới đều. Không đơn giản. À đấy, bọn hắn cũng không có gì phá lệ cùng hung cực ác bộ dáng a. Nói động thủ là động thủ, nghe xe Việt dã đều phát động mà lại có di động dấu hiệu. Nhìn lại chung quanh ánh mắt, Ngô mà rốt cục xác định Bạch Hạo Nam cái này không có lương tâm thực sẽ lái xe liền đi. Sạch sẽ trên mặt rốt cục có chút kinh hoàng, quay người hướng phía tay lái phụ tới. Bạch Hạo Nam nhìn dứt khoát điểm nhẹ chân ga, Ngô mà càng căng thẳng hơn bước nhanh chân liền đuổi theo chạy. Trước đó táo bạo ngạo kiều ném đi cái không còn một mảnh. Bạch Hạo Nam đang muốn ha ha ha, liền thoáng nhìn đuôi ngựa dương lên, xe kia ngoài cửa sổ thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Mau từ kia một bên kính chiếu hậu nhìn sang. Rộng lượng xe Việt dã kính chiếu hậu Lý Chính trông thấy hắc y thiếu nữ trên mặt đất ngã cái chật vật không chịu nổi, ngược lại là dẫn tới ven đường những cái kia cửa hàng bên trong người cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười một mảnh. Tiểu trấn đường đi vốn là tràn đầy bụi đất, đuôi xe nâng lên phấn trong sương mù ngẩng đầu lên, chỗ đó vẫn là trước đó cái kia cao ngạo tiểu công chúa. Mặt mũi tràn đầy mèo hoa trực tiếp liền oa một tiếng ngồi dưới đất khóc lớn lên. Bạch Hạo Nam khả năng rất ít tiếp xúc dạng này cân bằng vận động năng lực không tốt nữ nhân. Trợn trắng mắt dừng xe quá khứ, nhìn nước mắt kia đều ở trên mặt bụi bên trong sông ra đảo đảo đến càng lộ vẻ buồn cười. Hắn cũng không nhịn được cười, kết quả cái này triệt để đã dẫn phát Ngô mà gào khóc. Giật ra cuống họng nước mắt kia đều có thể lập tức cọ rửa rửa mặt. Dẫn tới ven đường càng nhiều người ra xem náo nhiệt. Đổi lại ngày xưa Bạch Hạo Nam hơn phân nửa ngồi xổm ở bên cạnh từ từ xem có thể khóc bao lâu. Hôm nay có chút không kiên nhẫn, đưa tay ôm tiểu cô nương một chút gánh tại đầu vai. Cảm giác rốt cục bị hiểu thiếu nữ thuận thế dùng sức đánh phía sau lưng của hắn. Bạch Hạo Nam mặc kệ, mở cửa nắm lấy trượt xuống đến muốn ném tới trên ghế lái phụ. Ada lúc đầu ngồi xổm ở kia, trông thấy cái này kêu khóc nữ tử, liên tục không ngừng chen đến đằng sau hàng hóa bên trong đi. Sau đó lập tức bị đằng sau cái gì gia vị hương vị hấp dẫn tại chỗ đó người người còn nhảy mũi. Bên này Ngô mà lại thuận thế ôm chặt Bạch Hạo Nam đầu không buông tay. Hai chân cũng gắt gao quấn lấy kêu trời kêu đất khóc lóc kể lể. Ngươi khi dễ ta, từ buổi sáng bắt đầu liền khi dễ ta, đánh ta, sờ ta, ông ngoại nói không cho phép bất kỳ nam nhân nào sờ ta. Ngươi cũng sờ soạng nhiều như vậy. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, kia nguy cấp thời điểm vì cái gì mình ôm lấy nàng sẽ lớn như vậy phản ứng. Tốt tốt. Ta cùng ngươi mẹ đều là một đời, đánh ngươi là vì giáo dục ngươi, kia nắm lấy ngươi cũng là vì để tránh cho bị người phát hiện. Ngươi cũng không phải cái gì băng thanh ngọc khiết bát giới nữ, Bao lớn vấn đề, nhanh, ta còn phải trở về để bọn hắn nấu cơm. Đội ngũ của lão tử tàn thế nhưng là ngươi hại. Dù là hắn quen thuộc nữ nhân con đường, cũng rất ít có kiên nhẫn đối phó không giảng đạo lý nữ nhân. Trước kia đều là mẹ nó yêu ai ai, cho mặt không muốn không phải khóc giống vậy liền quay người rời đi. Nhưng hiển nhiên hiện tại cái này bạch tuộc giống như thiếu nữ cuộn tại trên thân không khó thủ. Còn có chút tiểu tà ác không nỡ bỏ rơi đến đâu. Ngô Mặc cảm giác hắn lôi kéo liền càng thêm dùng sức. Còn thét lên, kém chút không đem Bạch Hạo Nam màng nhĩ cho xuyên thấu. Chung quanh nhiều như vậy vây xem hạ dùng sức lắc đầu. Dứt khoát quá khứ đem ghế lái điều đến cuối cùng ôm người lái xe. Động tác có chút mập mờ. Bạch Hạo Nam cái này không muốn mặt giả hòa thượng cũng không thích thú a. Lão tử người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu chết. Kết quả xe vừa rời đi kia đường đi, chung quanh không có ánh mắt, chật hẹp toa xe không gian bên trong giữa nam nữ thiếp đến cũng quá tới gần. Ngô Mà lập tức không có tiếng la khóc, nghĩ thối lui điểm phía sau lưng liền cấn lấy tay lái đâu. Hoặc là liền phải mình leo đến tay lái phụ đi. Động tác kia liền lớn, chẳng khác gì là nhận thua đầu hàng. Tiểu cô nương do dự hạ bảo trì cái này ngồi xếp bằng động tác xem như không nhượng bộ. Cánh tay cũng vẫn như cũ vây quanh tại Bạch Hạo Nam trên cổ. Chỉ là không như vậy dùng sức. Khuỷu tay đặt ở Bạch Hạo Nam xương quai xanh bên trên khoảng cách gần mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bạch Hạo Nam đến nói nhăng nói cuội phân tán lực chú ý. Xì dầu mua không? Muối ăn đâu? Nhiều ít cái bát? Không phải muốn Ngô Mà trả lời. Thuần túy là để cho mình xuất huyết não động. Đừng mẹ nó đều tập trung vào một chỗ đi. Nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được mừng rỡ. Ha ha, còn chị không được ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Nghĩ như vậy lại có chút tà ác kích thích. Ngô Mà lập tức thuận thế đẩy ra mắng to. Không muốn mặt, ngươi lưu manh, ngươi lại tại có loại kia ý nghĩ. Còn đưa tay đánh Bạch Hạo Nam bả vai, động tác lại mềm nhũn, thanh âm càng là cao mở thấp đi. Ngươi cái đồ lưu manh, ta muốn nói cho ông ngoại, gọi hắn thiến ngươi cái đồ biến thái. Ngươi chính là quy, tốt a. Rất nhiều phòng sói thuật bên trong đều có cảnh cáo bạn nữ nhóm ở lúc mấu chốt đừng kích thích. Những cái kia không quản được nửa người dưới ra hỏa. Đặc biệt là dùng dạng này có chút phát dính thanh âm cùng đỏ bừng khuôn mặt chỉ có thể lên phản. Tác dụng, càng không nên hơi một tí uy hiếp. Rất dễ dàng để Bạch Hạo Nam thứ khốn kiếp này tâm lý đi cực đoan. Ngoạn tào, dù sao đều dẫn xuất sự tình đến. Còn không bằng vớt điểm chỗ tốt. Còn mẹ nó phải là gặp cô nàng liền cua. Thay trời hành đạo. Trên cánh tay phải quấn lấy băng gạc, còn phải trưởng khống tay lái cùng ngăn đem. Bị cắn có chút nóng bỏng tay trái trực tiếp cố định trụ thiếu nữ cái ót đích thân lên đi. Ngô Mà cả kinh trong nháy mắt con mắt như bị thổi phồng đồng dạng kém chút lồi ra đến. Nhưng hơi giãy giụa dưới, liền dùng không hề tầm thường nhiệt liệt phản kích, còn vô sự tự thông biết nhắm mắt lại. Hai tay cũng bưng lấy Bạch Hạo Nam đầu dùng sức. Ngay sau đó càng không biết mùi vị nắm tay tại Bạch Hạo Nam trên lưng sờ loạn. Không biết sờ cái gì. Bởi vì tay lái vấn đề, ghế lái bên này chật hẹp có hạn. Hai người tư thế ngồi vốn là cùng cái kia không sai biệt lắm. Hiện tại quả thực củi khô gặp được liệt hỏa. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy đầu óc quay cuồng. Miễn cưỡng từ sợi tóc bên cạnh phân ra điểm ánh mắt nhìn xem con đường phía trước. Xem chừng đem tay lái hướng ven đường đánh, ngoặt vào rối bời rừng cây thực vật đống bên trong. Miễn cưỡng đưa tay phủ lên quay người bắt tay sát. Thiếu nữ đã ở trên người hắn xoay đến cùng đóa trong gió hoa anh túc đồng dạng yêu giá. Còn mang theo thở dốc, đều dở trò, Bạch Hạo Nam tự nhiên là liều một cái. Chỉ là chút bỏ quần jean, Ngô Mà thanh âm đã ý loạn tình mê. Ngươi, làm gì nha? Bạch Hạo Nam suy nghĩ một chút chững chạc đàng hoàng,